Hoán Thê, chương 35, 35, quý nhân đến phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Tĩnh đi dạo trong sân cùng Minh Lan, mấy ngày vừa qua ngày nào Đình Tĩnh nàng cũng phải mệt mỏi đến độ thân thể rã rời, mỏi như từ ngày Tiêu Chấn phát hiện nàng thường xuyên đến Đông Viện thì ngày nào cũng xích sao bám theo nàng cả, dường như hắn rất quyết tâm muốn biết nàng đang làm gì. Vừa may vá rất vất vả lại vừa phải trông chừng Tiêu Chấn có đột ngột xuất hiện hay theo dõi hay không, thật sự là những việc này muốn rút trọn hết sức lực của nàng rồi. Dù sao áo cũng sắp may xong, nàng hôm nay thấy mệt mỏi nên tự cho phép bản thân thư giãn một ngày, sáng sớm thức dậy đã muốn dạo vườn hoa, thời tiết hôm nay trong xanh mát mẻ như vậy, nếu không tận hưởng một chút thì đúng là không tốt với bản thân rồi. Đi dạo được một đoạn, từ xa Ninh Tĩnh đã nghe thấy tiếng cười nói thân thuộc của Tiểu Thủy. Qua sinh thần lần thứ tư của bé con, Tiêu Ngọc đã lo xa cho tương lai của nhi tử liền tìm lão sư đến phủ dạy chữ cho Tiểu Thụy, chính vì thế thời gian bé con chơi đùa và gặp gỡ trò chuyện với Ninh Tĩnh ngày càng ít đi. Hiếm khi lão sư có việc riêng xin nghỉ nên Tiểu Thụy mới được thỏa thích vui đùa như thế. Ninh Tĩnh dừng chân, phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy Tiểu Thụy mũm mĩm đáng yêu đang cùng các gia đình nhỏ tuổi cùng nhau chơi đá cầu, dưới ánh nắng mặt trời cùng liên tục chạy đùa khắp nơi, hai gò má bánh bao đầy thịt mềm nhẵn kia của Tiểu Thụy dần đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng. Ninh Tĩnh chỉ vừa cười được vài ba tiếng thì, bụp, một tiếng, trái cầu làm bằng tre của Tiểu Thụy đã bị gia đình nhỏ tuổi kia đá bay lên tận mấy thước, cuối cùng vướng lại trên cành cây. Cả nhóm người tụ tập xung quanh thân cây, nhũ mẫu Hạnh Xuân đã lớn tuổi không thể hoạt động quá sức, Tiểu Thụy cùng đám gia đình nhỏ tuổi kia thì chiều cao giới hạn, dù có cố gắng nhảy cao lên cũng không tới. Nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Thụy rầu rĩ, sụ xuống làm Ninh Tĩnh không kiềm lòng được nhanh chân bước đến bên cạnh cùng đám người ở đây tìm cách để lấy trái cầu kia xuống. Cữu mẫu, cầu của Tiểu Thụy vướng trên cành cây rồi, rất cao, Tiểu Thụy lấy không được. Tiểu Thụy nhìn thấy Ninh Tĩnh bước đến, gương mặt phụng phịu buồn bã thấy rõ đưa tay chỉ về phía trái cầu nằm lủng lẳng trên cành cây, ánh mắt không vui nhìn về cậu nhỏ gia đình vừa rồi dùng lực khá mạnh đá bay đồ chơi của bé con. Ninh Tĩnh ngồi xổm xuống đối diện với Tiểu Thụy cười cười đưa tay áp lên gò má bé con an ủi cùng hứa hẹn. Tiểu Thụy đừng buồn, cữu mẫu lấy giúp Tiểu Thụy nhé. Tiểu Thụy gật đầu một cái, ánh mắt đầy mong chờ và hy vọng hướng về Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh đứng thẳng người dậy, ngẩng mặt nhìn trái cầu đang bị vướng trên cành cây, thầm than trong lòng một câu, quả thật sức của cậu bé gia đình kia không nhỏ nha, đá lên cao đến vậy. Ninh Tĩnh không biết trèo cây, Minh Lan bên cạnh cũng liệu yếu đào tơ, nếu có Mẫn Mẫn ở đây thì tốt rồi, có điều cô nương ấy lại đang thay nàng ra chợ mua ít đồ. Ngẫm nghĩ một lát, Ninh Tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện phía bên kia có cây gậy dài mà gia đình thường dùng để đuổi quả. Nàng tự mình đi đến cầm lấy cây gậy kia, dáng vẻ có vẻ chật vật thì nó quá to quá dài so với thân người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tĩnh dừng dưới tán cây nơi trái cầu bị vướng, nàng cố nắng nâng cây gậy dài lên quơ qua quơ lại còn chọt chọt vài cái, lần nào cũng thế chỉ vừa chạm nhẹ vào trái cầu thì cây gậy lại mất đà siêu vẹo qua một bên, Ninh Tĩnh mệt nhọc thở phì phò chỉ trách nàng sức lực không lớn, mới nâng gậy một chút đã mỏi sao có thể lấy được trái cầu đây. Cữu mẫu, không được sao? Tiểu Thụy ngóng theo từng hành động của Ninh Tĩnh, thấy nàng loay hoay nãy giờ vẫn không có kết quả, nét mặt ủ rột cùng buồn bã nhìn nàng, thấp giọng hỏi. Tiểu Thụy ngoan, cữu mẫu cố thêm một chút nữa, nếu không được liền gọi mấy gia đình to lớn hơn đến lấy giúp, Ninh Tĩnh mỉm cười an ủi. Tiêu Ngọc trước giờ khá khó khăn trong việc nuôi dạy nhi tử, nếu để Tiêu Ngọc biết được Tiểu Thụy quậy phá như vậy sẽ không vui, nàng tự mình vất vả tìm cách lấy xuống chỉ vì không muốn nhờ đến nhiều người, sẽ kinh động đến Tiêu Ngọc. Ninh Tĩnh cố gắng thêm mấy lần, kết quả đều không khả quan, mệt mỏi hạ cây xuống, Ninh Tĩnh định quay sang nói với Minh Lan tìm vài gia đình cao lớn đến giúp xem sao, ai ngờ lúc này chợt một giọng nam nhân vang lên, còn chủ động đề nghị giúp đỡ nữa chứ. Để ta thử lấy trái cầu xem sao. Ninh Tĩnh xoay người, ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía nam nhân mới vừa đi đến, chính là Hướng Viễn. Nhưng mà, đây là sân vườn của Tiêu phủ, sao hắn lại vào được đây? Có thể sao? Tiểu Thụy ngẩng đầu nhìn Hướng Viễn, tuy mong chờ có phần giảm xuống không ít nhưng dù sao trước mắt bé con, Hướng Viễn cao lớn như vậy, cơ hội lấy được trái cầu kia xuống là rất cao nha. Để ta thử xem sao. Hướng Viễn đi đến bên cạnh thân cây, xắn ống tay áo rộng dài kia lên, cuối cùng áp thân vào thân cây, tay cùng chân quấn chặt lấy, bắt đầu di chuyển lên trên, đám người hướng mắt nhìn theo Hướng Viễn ái mộ há mồm, không ngờ hắn có thể leo cây giỏi như vậy nha. Hướng Viễn leo đến ngang chỗ cành cây lớn kia, cẩn thận tìm điểm tựa nâng người đứng dậy, tuy cành cây to vững chắc nhưng lại có hình dáng tròn dài khó mà đứng vững. Hướng Viễn chao đảo một hồi, thân hình hắn lắc qua lắc lại một lúc làm tim những người đứng phía dưới cũng một phen hồi hộp theo, còn sợ hắn sẽ ngã xuống đất mất. Ai ngờ đâu hắn thật sự đứng được nha, còn chậm chậm tiến tới nhặt trái cầu, nhặt được rồi thì nhẹ tay thả xuống, gia đình nhỏ tuổi thấy cầu rơi lập tức chạy đi nhặt về. Hướng Viễn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, hắn leo xuống tiếp đất trong sự vui mừng, vỗ tay khen ngợi của đám người kia. Đa tạ thúc thúc, thúc thật giỏi nha. Tiểu Thụy chạy đến bên chân Hướng Viễn, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ nhìn hắn, không ngớt lời khen ngợi. Hướng Viễn yêu thích nựng má bé con một cái, sau đó nhũ mẫu nhanh chóng dẫn Tiểu Thụy rời đi, nghe nói Tiêu Ngọc sắp trở về, nếu thấy cảnh tượng này thì không hay, cho nên trong sân vườn lúc này chỉ còn mỗi Ninh Tĩnh cùng Hướng Viễn. Mấy ngày không gặp, nàng đã thành thân rồi, không kịp nói chúc mừng nàng, bây giờ gửi lời chúc phúc có phải chậm trễ quá không? Hướng Viễn nghe Tiểu Thụy gọi Ninh Tĩnh là cữu mẫu, lại thấy búi tóc gọn gàng của nàng liền hiểu ra nàng đã thành thân, bất giác hắn giả vờ như chỉnh lại xiêm y nhưng thật ra là lùi về sau nửa bước để giữ khoảng cách với Ninh Tĩnh. Là do ta không thông báo với Hướng đại nhân, là lỗi của ta. Ninh Tĩnh mỉm cười đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nàng và Hướng Viễn chỉ là cố nhân của nhau cũng không thân thiết lắm, lại không có cơ hội cho nên việc báo tin thành thân này nàng cũng quên mất. Dù sao ta cũng chúc nàng cùng phu quân bách niên giai lão, phu thê hòa thuận, răng long đầu bạc. Hướng Viễn ôn hòa cong khóe môi, liên tiếp nói mấy câu chúc phúc tốt lành. Đa tạ Hướng đại nhân, Ninh Tĩnh hữu lễ nhún người hành lễ đa tạ Hướng Viễn. Đừng khách sáo, nhìn thấy nàng như vậy thật đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Hướng Viễn nhớ lại việc của mấy năm trước, khi đó hắn đến kinh thành cùng gia đình, giữa đường gặp phải sơn tặc mất hết ngân lượng lại lang thang khắp nơi. Hắn tuy xấu hổ cùng nhục nhã vô cùng nhưng vẫn phải cúi mình xin mọi người 5 lượng bạc, có 5 lượng đó hắn có thể đi tìm được gia đình của mình, hứa hẹn nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa. Thế nhưng ai thấy hắn cũng mắng hắn điên rồi, chỉ là một kẻ ăn xin còn đòi hỏi ngân lượng, duy chỉ có một mình nàng sẵn lòng ra tay giúp đỡ hắn. Hắn hỏi thông tin của nàng để sau nàng tìm nàng báo đáp, nàng lại nói không cần, cứ thế rời đi. Sau đó hắn tìm lại được gia đình, nhưng không có bất cứ thông tin gì về nàng, đành lực bất tòng tâm, chỉ thầm ghi nhớ trong lòng. Không ngờ đêm chợ đêm ấy Hướng Viễn vô tình gặp lại Ninh Tĩnh, thấy nàng đến tận Nam Cương xa xôi này không khỏi thắc mắc, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi, là nàng gả đến đây. Tiêu phủ ở Nam Cương có danh tiếng tốt, lại có cô ăn của để, Ninh Tĩnh gả vào Tiêu gia, xem như ông trời có mắt, nàng đã được bù đắp lại những việc tốt nàng đã làm rồi. Đúng lúc này, nha hoàn từ trong sảnh chính chạy ra, nhìn thấy Hướng Viễn cùng Ninh Tĩnh liền nhún người hành lễ bẩm báo. Đại nhân, phu nhân, lão phu nhân lệnh nô tỳ đến mời 2 người vào dùng bữa. Ninh Tĩnh cùng Hướng Viễn cùng nhau bước vào phòng ăn, trên bàn ăn dường như đã đầy đủ người của Tiêu gia, lão phu nhân, Tiêu Trấn, Tiêu Ngọc, Tiểu Thủy và còn có Bạch Chi nữa. Ninh Tĩnh tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trấn, còn Hướng Viễn được sắp xếp ngồi cạnh Bạch Chi, thấy đã đủ người, Tiêu lão phu nhân nhìn một lượt bàn ăn cuối cùng mới giải thích vì sao lại có sự có mặt của Hướng Viễn ngày hôm nay. Đây là Hướng đại nhân, khi nãy ta trên đường hồi phủ lại gặp phải kẻ cướp, cũng may có Hướng đại nhân ra tay cứu giúp ta mới có thể bình an vô sự. Vì muốn báo đáp ta bèn mời Hướng đại nhân đến phủ dùng cơm trưa, mong Hướng đại nhân đừng chê cười bữa cơm đạm bạc. Tiêu lão phu nhân mỉm cười hướng về phía Hướng Viễn nói mấy lời khách sáo. Chỉ là vô tình thôi, mong Tiêu lão phu nhân đừng quá khách sáo, Hướng Viễn chắp tay đáp lễ, khiêm tốn đáp lời. Trên bàn ai nấy đều đổ dồn sự chú ý về phía Hướng Viễn. Đầu tiên là ánh mắt sắc bén cùng thâm trầm của Tiêu Trấn. Hắn hôm nay không có việc gì nhiều ở cửa hiệu nên hồi phủ dùng cơm trưa cùng mẫu thân và Ninh Tĩnh, không ngờ lại gặp Hướng Viễn trong tình cảnh này, hơn nữa khi nãy thê tử của hắn còn cùng Hướng Viễn này cùng lúc bước vào, nhìn 2 người sóng đôi như thế, trong lòng Tiêu Trấn lập tức kích động không yên, lại là cảm giác như lần trước A Tài nói, hắn ăn giấm chua của nàng rồi. Còn Tiêu Ngọc thì ngỡ ngàng đến sững sờ, không ngờ sẽ vô tình gặp Hướng Viễn ở đây, nàng không nghĩ Nam Cương này lại nhỏ bé đến thế đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự dưng Tiêu Ngọc nhớ đến cảnh tượng hôm đó Hướng Viễn cũng ra tay giúp đỡ nàng, 2 người còn thân mật tiếp xúc nhau, bỗng 2 má Tiêu Ngọc phớt hồng, lúc nàng lén đưa mắt nhìn hắn, thật đúng lúc làm sao Hướng Viễn cũng trùng hợp nhìn về phía nàng. 4 mắt chạm nhau, nhiều suy nghĩ cùng ý tứ đan xen, cả 2 đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương. Như không thể đối mắt với Hướng Viễn được nữa, tâm tình của Tiêu Ngọc tự dưng lại bất ngờ sao động cùng hồi hộp, nàng rời mắt đi, cầm đũa gắp cho Tiểu Thụy 1 viên thịt nướng, bảo bé con ăn đi. Còn về Bạch Chi, vì đại tẩu nàng ta vừa từ quê trở về, đem theo ít đặc sản địa phương muốn đến kính biếu cho Tiêu lão phu nhân. Bạch Chi từ lúc Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh thành thân số lần đến Tiêu gia ít đi hẳn, bây giờ có cơ hội làm sao không nhanh tay tận dụng cơ chứ. Có điều hôm nay đến Tiêu phủ, ngoài có thể nhìn thấy Tiêu Chấn gia, hình như Bạch Chi nàng ta còn có một thu hoạch khác, xem chừng việc này rất tốt, rất vừa lòng nàng ta, cho nên nàng ta nãy giờ cứ cười mãi, ánh mắt đầy suy tính hướng về phía Ninh Tĩnh, bây giờ chỉ cần chờ đợi cơ hội ra tay nữa mà thôi. Cách chương.